Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, kim dưới đáy biển. Đợt thêm tương đương, Bíp Láp không ngừng hưng phấn mà nhảy lên. Há miệng tiếp được Ikkyo ném ra cái này đến cái khác, Pokemon đậu. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay chỉ còn mấy cái Pokemon đậu. Một thanh toàn bộ vẩy ra, còn vỗ vỗ tay cười nói, không có doài, lần sau lại ăn đi, ngươi cái con tham ăn này chim cánh cụt. Bíp Láp cấp tốc nhảy lên đem Pokemon đậu toàn bộ nuốt vào. Trong bụng, lại ngẩng đầu ưỡn ngực đối Ikkyo kêu lên, đợt thêm tương đương, nhìn. Bíp Láp coi là Ikkyo là tại khen ngợi nó. Đòn vào lúc này đem thả xuống Ikkyo trước mấy ngày đưa cho nàng toàn bộ tin tức hình ảnh máy. Truyền tin, quay đầu nói ra, vừa rồi Oreburg City phát biểu thông cáo. Nói là bởi vì một cái phạm tội đội, dẫn đến vừa mới phục sinh hóa thạch Pokemon đi ra ngoài. Không chờ Đòn nói xong, Ikkyo trực tiếp thôi thôi đoạn nói, đừng nhìn những cái kia chính thức thông cáo. Đều là lừa gạt phổ thông thị dân. Trong lời nói là thật bên trong mang giả, giả bên trong mang thật. Người bình thường là không phân biệt được. Đích đích ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, tiếng điện thoại cũng ở đây vang lên. Ikkyo lấy điện thoại ra liếc một chút, đối Đòn cùng Umusu đánh cái suýt thủ thế sau trực tiếp kết nối. Gút sâu khuôn mặt hiển hiện đến điện thoại trên màn hình. Liền như vậy nhìn xem Ikkyo một hồi lâu mới nói, ai, Ikkyo, Ikkyo không nhịn được thôi thôi tay nói ra, hư đừng bảo là, nói cho ta biết sự tình nguyên nhân gây ra là được. Gút sâu lại lần nữa nhìn không một Ikkyo hai mắt sau, mới nói, sự tình nguyên nhân gây ra là mấy cái lẫn vào sở nghiên cứu tội phạm. Bọn hắn trộm đi phục sinh hóa thạch dùng máy móc. Trong đó bên trong còn có đang tại phục sinh Aerodactyl. Sau đó ngươi đều biết, Aerodactyl bảo tàu, tập kích sở nghiên cứu, mang đi không ít hóa thạch Pokemon. Đồng thời những cái kia hóa thạch Pokemon Pokbo bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Cũng liền đưa đến cuộc nháo kịch này. Cái kia Aerodactyl, sự tình nguyên nhân gây ra là như thế này. Ta đã hiểu. Ikkyo nhếch miệng cười cười, thuận tiện đánh gãy gút sâu nói, cái kia Aerodactyl ta rất ưa thích. Muốn làm cất giữ, ngươi có ý kiến? Gút sâu nhìn xem Ikkyo trong ánh mắt nhiều mấy chút bất đắc dĩ. Từ Aerodactyl lực phá hoại để phán đoán, cái kia Aerodactyl rất có thể có thiên vương cấp thực lực. Một cái không thấy nhiều thiên vương cấp, gút sâu đương nhiên muốn lưu lại. Chỉ là, xem ra Ikkyo là không có ý định buông tay. Cuối cùng, gút sâu đành phải thật sâu thở dài nói, ta đã biết. Ta sẽ an bài, bất quá, Ikkyo, người biết Sino vụng trộm có không ít Pokemon thợ săn cùng phạm pháp tổ chức. Ta có rảnh rỗi rồi nói sau. Cứ như vậy, không có việc gì đừng tìm ta. Ikkyo không đợi gút sâu nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại, Ikkyo đương nhiên có thể hiểu gút sâu ý tứ, liền là muốn cho hắn đi làm việc. Đối Ikkyo mà nói, Sino nơi này ngoại trừ dự định làm cái hoàng tước bên ngoài. Thật đúng là không muốn đi xử lý chuyện gì. Các loại Team Galactic cái này bỏ ngựa bắt được cái kia hai chỉ ve thời điểm. Liền là hắn cái này hoàng tước xuất mã thời điểm. Đương nhiên. Nếu có không biết tốt xấu sâu kiến tìm tới cửa, Ikkyo cũng không để ý để bọn hắn biết cái gì là thực lực. Umusu gặp Ikkyo nói xong lời nói về sau, lắc lắc đầu nói, nhân loại các ngươi sự tình, vẫn là rất khó mà hiểu rõ, bởi vì bản thân tư dục mà gây chuyện xảy ra, lại bởi vì bản thân tư dục mà quyết định Pokemon thuộc về. Đòn kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo. Lại nhìn mắt Umusu, thật lâu không thể nói chuyện, bởi vì Đòn phát hiện, Ikkyo giống như không có đơn giản như vậy. Không chỉ là danh dự quán quân, loại này quán quân người ứng cử đơn giản như vậy. Mặc dù nàng rất đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là cái đồ đần. Gút sâu cái này tổng hội trưởng Don là biết đến. Ikiyo thế mà đối với hắn như vậy nói chuyện, mà hắn nhìn hoàn toàn không có sinh khí. Cái này như thế nào để Don không kinh ngạc? Mà Don đối với Umusu ngạc nhiên, thuần túy là Umusu lời nói, giống như đang nói nàng không phải nhân loại. Người khi đó không phải cũng trải qua sao? Bởi vì một đám người bản thân tư dục, liên lụy nhiều người như vậy. Ikiyo lại nháy mắt mấy cái cười nhìn về phía Umusu. Umusu cúi đầu nhớ lại, nàng đương nhiên biết Ikiyo đang nói cái gì. Nói là lúc trước Bell Tower sự tình. Một lúc lâu sau, Umusu thở dài nói, lúc trước không giống bây giờ đơn giản như vậy. Không chỉ là như vậy một đám người, đây chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa, càng nhiều hơn chính là lâu dài tích lũy lại đến bất mãn. Sau khi nói xong, Umusu lắc đầu, nhìn cũng không tính nói tỉ mỉ. Don ở một bên không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn một chút hai người. Không khỏi có chút thất lạc, giống như nàng là dư thừa. Ikiyo cũng nhìn thấy Don biểu lộ, chậm rãi đứng lên nói, không muốn nói coi như xong. Don, Umusu thân phận có chút không đơn giản, nhưng bây giờ lại không thể nói với ngươi. Thật muốn đem Umusu thân phận nói ra, Ikiyo đoán chừng hiện tại Don là không thể tiếp nhận đi. Vẫn là từng bước một từ từ sẽ đến. Trước giải quyết Don lại nói, Don lắc đầu liên tục về cười nói, không có quan hệ. Mỗi người đều có bí mật. Ikiyo cũng tại lúc này đi đến Don bên người, giữ chặt Don tay cười nói, vậy bây giờ còn có chút thời gian. Chúng ta ra đi tản bộ đi, liền ngươi cùng ta. Don sắc mặt có chút phiếm hồng, mắt nhìn bình thản như nước Umusu, liền vội vàng đem tay rút về, đồng thời đứng dậy chạy hướng phòng ngủ, còn một bên hô, ta mới không cần cùng ngươi ra ngoài. Hoa tâm cây củ cải lớn, Ikiyo nhìn xem Don bóng lưng, xoa gầm lẩm bẩm nói, đây là tính là gì ấy nhỉ? Thẹn thùng, giống như có chút không đúng, ăn dấm, cũng không giống ga, thật đúng là, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, cần ta cùng ngươi sao? Umusu quay đầu nhìn về phía Ikiyo, ngươi thật giống như không ngại. Ikiyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày nhìn xem Umusu, cùng đi theo đến Umusu trước người, ôm lấy Umusu, Ikiyo ý tứ rất rõ ràng, Umusu cũng có thể nghe hiểu, nhưng vẫn lắc đầu nói, ta không có bao nhiêu nhân loại các ngươi loại kia ghen ghét. Ăn dấm trong lòng, đi cùng với ngươi, vui vẻ, cái này như vậy đủ rồi. A, ngươi thế mà thừa nhận đi cùng với ta sẽ vui vẻ. Ikiyo lần nữa ngạc nhiên khiêu mi, hoàn toàn nghĩ không ra Umusu giống như đối với hắn có tình cảm. Cái này không có gì không tốt thừa nhận, ta cũng là gần nhất mới phát hiện điểm ấy. Umusu nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lần này Ikiyo càng thêm xác nhận, Umusu bắt đầu đối với hắn có như vậy một tia nửa điểm tình cảm. Chỉ là cái này tình cảm cuối cùng không sâu. Đối Umusu mà nói có lẽ càng nhiều hơn chính là phương diện kia khoái hoạt a. Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Nơi này các loại quặng mỏ, phong cảnh cũng coi là có khác thú vị. Ân, sáng sớm hôm sau, Ikiyo bọn hắn liền đi tới Oreburg Gym bên trong. Vừa lúc gặp cùng nhau đến đây As. Đây cũng là hôm qua As nói qua. Hắn hôm nay dự định đến quan chiến, sau đó tu luyện 1-2 ngày, lại đi một lần nữa khiêu chiến Oreburg Gym. Chỉ bất quá, còn gặp một cái để Ikiyo cảm thấy ngoài ý muốn người. Bon, nhìn hắn tốt như vậy giống cũng dự định quan chiến. Có lẽ hắn còn đang suy nghĩ lấy đánh bại Masa đâu. Đối với cái này, Ikiyo là lười nói cái gì. Tùy tiện hắn có nhìn hay không. Rock nhìn xem Ikiyo, biểu lộ trong nháy mắt có chút bất đắc dĩ. Tại hôm qua trời lúc buổi tối, Goodsell cho Rock cùng Oreburg City thị trưởng nói, Aerodacto đường đi liền không nên truy cứu, khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Rock cũng điều tra Ikio thân phận, biết hắn là danh dự quán quân người ứng cử. Nhưng từ Goodsell lời nói đến xem, Ikio tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Với lại, lấy Ikio ngày hôm qua thực lực đến khiêu chiến đạo quán, Rock cũng không biết nên như thế nào đối mặt, là xuất ra toàn bộ thực lực sao? Vẫn là trực tiếp huy chương cho Ikio. Cái kia Aerodacto mặc dù Rock không biết thực lực cụ thể, nhưng thấy thế nào đều không đơn giản. Ikio cái kia Masado, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết rơi. Thực sự buồn rầu. Ikio nhìn xem Rock biểu lộ, cũng đại khái đã hiểu Rock đang suy nghĩ gì, nhếch nhếch miệng cười nói, ta sẽ không dùng Masado, bình thường khiêu chiến như thế liền tốt, ta ưa bồi dưỡng Pokemon, ta đã biết, Rock khổ cười ra tiếng nói, mời đi theo ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.